Tiểu thuyết Nàng Gabriel xinh đẹp, tập 1, tác giả Auguste Marquet, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Hiệp sĩ hoài công tìm cách khêu gợi những lời giải thích. Một giờ khuya điểm ở nhà thờ Saint-Job, cô gái lạ mặt gõ ba phát bằng chiếc quạt lên cửa lá sắt chạm trổ của chiếc thuyền mũi cong, và ngay lập tức với một nhát chèo, người chèo thuyền đã đưa nàng đến cắt ngang đường của những tay chèo thuyền của Crayon và đến bên phải, chìa tay cho cô chủ. Cô này đứng dậy, dùng cử chỉ hào hiệp chào hiệp sĩ và nhẹ nhàng như một nữ thủy thần, đặt một chân duyên dáng lên cạnh của chiếc thuyền mũi cong, nơi màn biến mất mà Crayon đang tìm cách giữ nàng lại. Không thể gặp được thứ gì khác trong hai tay mình hơn là mái chèo lạnh của người lái đò. Tuy nhiên, hai người chèo thuyền luôn bất động chờ lệnh của ông, và ông đã ra lệnh cho họ đi theo chiếc thuyền mũi cong lân cận. Nhưng chiếc thuyền dài của các nhạc sĩ đã chắn ngang kênh đào, buộc họ phải dừng lại một phút, khiến thuyền mũi cong của cô gái lạ mặt mâu thuẫn, mọi thứ đều biến mất như một giấc mơ. Nỗi thất vọng của Crayon rất chai dứt khi ông hỏi những người chèo thuyền của mình. Những người này ra dáng rất tự nhiên, và họ thật sự tự nhiên đáp rằng họ đi theo con thuyền của các nhạc sĩ, vì đó là thói quen ở Venice và đức ông người Pháp không ra lệnh nào ngược lại. Còn về việc gặp chiếc thuyền mũi cong bí mật, họ tuyên bố rằng không hề biết chiếc thuyền này. Người chèo thuyền đeo mặt nạ đã nói rằng họ phải dừng lại, và họ đã làm vậy vì đó là thông lệ. Quý bà vào trong khoang mà họ không được phép nhìn nàng, vì như vậy là vô lễ. Và cuối cùng, trong vụ này không hề có, dưới mắt của những người tử tế, điều gì theo trật tự được chờ đợi. Họ nói thêm, mọi chuyện luôn xảy ra như thế ở Venice, theo thường lệ, thì chính hiệp sĩ sẽ vào trong thuyền mũi cong của quý bà. Crayon đành chấp nhận những lời giải thích, những gì ông cố thử để gợi lên trí tưởng tượng của những người chèo thuyền và khiến họ đoán tên hoặc phẩm chất của cô gái lạ mặt đều vô ích. Nàng ta đeo mặt nạ, hiệp sĩ quay lại những nguồn lực riêng của mình, trở về cung điện Foscari, nơi mà vua Henry đệ tam đã ngủ, và đến phương mình vào cái giường lộng lẫy mà lòng hiếu khách của người Venice đã dành cho mình. Crayon để thoát khỏi giấc mơ đã ám ảnh ông, cố gắng tự thuyết phục rằng cuộc phiêu lưu của ông là rất tự nhiên, và thật vậy, điều đó xảy ra hàng ngày ở Venice. Mặt khác, để kết thúc việc tự an ủi mình, ông tự nhủ rằng cuộc phiêu lưu không chứng minh gì mấy giá trị của cô gái. Quý nương sau khi đã nhìn ông rất lâu, đã thấy ông không học sở thích nàng hơn nàng hy vọng, và ông ngủ thiếp đi khi đặt ra vấn đề nan giải này. Hoặc đó là một chuyện tầm thường mà mình đã lầm khi còn nghĩ đến nó, hoặc đó là một thất bại và lúc đó phải quên nó đi. Vậy nên ông thiếp ngủ trong âm thanh liệm dần của âm nhạc, còn lịch sự hơn cô gái lạ mặt đã hộ tấn cho đến cung điện Foscari và tặng ông những bản quà tấu thật vui tươi để đi xuống ông trong vòng tay của giấc ngủ. Tuy nhiên ngày hôm sau, ông không quên chút gì về chuyện đêm trước và tự mình nghĩ lại từng chi tiết của chuyến viếng thăm lạ kỳ đã xảy đến với ông ở thuyền mũi cong. Nhất là ông đã dừng lại ấn tượng đau đớn mà chiếc nhẫn của ông đã gây ra cho cô gái lạ mặt. Khi thức dậy, ông nhận được một bó hoa hồng và bách hợp lộng lẫy, trên đó còn đọng sương sớm như châu ngọc. Từ giữa những đóa hoa thơm ngát, vút lên một đóa hoa ý lan cánh nhung, có đài hoa bằng vàng, và vì ông còn ngửi thấy mùi hương ngọt ngào, một bó hoa khác tương tự đến với ông, rồi một bó hoa vào giờ kế tiếp, rồi một bó hoa khác vào mỗi giờ trong ngày. Điều đó có nghĩa là em nghĩ đến anh vào mọi thời khắc, khiến Crayon, dù không phải là một người phiên dịch khéo léo cho lắm về ngôn ngữ các loài hoa, không thể ngăn mình hiểu được câu nói thơm ngát mà người ta lặp lại với ông trong suốt ngày hôm đó. Thay vì ra ngoài, ông ở lại giam mình trong nhà để chờ và nhận được từng thông điệp. Cho dù ông có làm gì đi nữa, không bao giờ ông khám phá thành công sứ giả là ai. Cửa sổ, dòm nhà, lò sưởi, ban công, cầu thang, mọi thứ đều tốt cho những nàng tiên tài tình trao tặng cho ông những món quà vô danh, và luôn luôn là đóa hoa ý lan vượt lên trên bó hoa như một điệp khúc say đắm. Cuối cùng, cũng tức giận vì sự vụng về của đám người hầu, chính ông bỏ công rình rập thì một đóa hoa cuối cùng đến với ông vào buổi tối. Nó được một đứa bé mang tới tuyên bố là nhận hoa từ một chiếc thuyền mũi cong. Còn đóa hoa ý lan, nó được gắn vào một dải lụa thiên thanh của một mảnh giấy nhẹ mà Crayon mở ra và đọc ngấu nghiến. bức thư bỗng cháy. Thượng đế ơi, nét chữ tinh tế viết, nếu ưu chiếc nhẫn trên tay phải của chàng, chứng tỏ chàng đã lập gia đình hay gắn bó thề thốt với một phụ nữ. Hãy đốt bức thư này và ném tro tàn của nó đi. Nhưng nếu chàng tự do, hãy lên chiếc thuyền mũi công để được đưa đến trước mặt những lối đi của xưởng công binh. Lúc 10 giờ, nếu chàng tự do, chàng có nghe không, Crayon? Hiệp sĩ kêu lên vui mừng. Cuối cùng ông hiểu cuộc phiêu lưu của mình không tầm thường như những người chèo thuyền của ông nói. Tự do chưa bao giờ trái tim được tự do như hôm ấy. Lúc 10 giờ đổ ở thai tháp đồng hồ ở cung quận công, ông chờ trong chiếc thuyền mũi công. Giữa bóng cây ngô đồng giềng bên xưởng có một bóng khổng lồ duỗi dài trên nước để che khuất ông khỏi mọi ánh mắt. Ông chờ đợi khoảng chừng 5 phút thì một tiếng động mái chèo nhẹ báo hiệu cho ông có một chiếc thuyền đang đến. Chẳng bao lâu ông nhận ra chiếc thuyền mũi công màu đen hôm trước và bóng dáng của người chèo thuyền mang mặt nạ đang cong người trên mái chèo. Chiếc thuyền mũi công đến đưa sườn về phía ông như cô gái lạ mặt đã làm hôm trước. Khi ông dội vào dưới khoang thuyền, rất ngạc nhiên khi thấy mình ở đây một mình. Ông tính ra lệnh cho những người chèo thuyền ở đó để đợi ông, nhưng người đeo mặt nạ đã bảo họ về cung điện và họ làm ngay. Chiếc thuyền mũi công bí mật quay về phía phá và luồn nhẹ xuyên qua bộ cọc nhà sàn đã dăng ra đây đó, dùng làm nơi ẩn nấp cho những chiếc thuyền. Đêm u tối, gió đến từ biển và cuộn một đợt sóng lớn để chiếc thuyền mũi công chồm lên lưng và đông đưa nhẹ nhẹ. Crayon thấy xuất hiện và biến mất trong bóng tối những hòn đảo San Lazaro, San Michele và Murano, có những cái lò sáng chói thổi phì phò lửa và khói đỏ ao từ những ống khói bằng gạch, rồi tiếp tục cắt ngang phá. Người chèo thuyền bơi đến những dòng nước êm đềm hơn, diền những bến bờ đầy hoa. Chiếc thuyền dùng mũi phân chia những khóm lao sậy, cụm hoa súng rung rẩy. Và hơn một lần mũi thuyền rực sáng giật la bằng những chiếc răng bén nhọn, những quả lựu quấn vào dây bìm bìm, tạo thành một bụi cây sậm rạp ở mỗi bên kinh đào, và lại rơi xuống thành từng bụi rải rác trong thuyền mũi công trên chân của hiệp sĩ. Người này đưa mình đi đâu đây? Crayon nghĩ, mình đã ở rất xa Venice hình như vậy. Ông không nghĩ đến việc người ta đã giăng ra một cái bẫy, thậm chí ông không hỏi người chèo thuyền, vẫn luôn rất nhanh nhẹn hướng con thuyền mũi công vào giữa những nhánh sông đáng yêu quang vắng. Sau khi đã đi qua dưới một chiếc cầu gạch, chỉ có một nhịp xây cuốn một cách táo bạo để thuyền trôi trong cỏ mọc cao và những cây mây cho đến khi thuyền chạm đất liền. Lúc đó anh ta nhảy lên bến, lặng lẽ đưa tay cho Crayon để ông xuống. Hiệp sĩ đặt chân xuống đất và hiếu kỳ nhìn xung quanh ông. Ông đang ở trên một loại cổng được tạo thành bằng những dây nho dại và dây leo. Một cây lộ có tán lá dày vượt lên một bờ cửa hẹp khó thấy, có những bông hoa và cành lá tranh giành nhau mảnh sắc bản lề và bản lề. Người chèo thuyền ra hiệu lặng lẽ chỉ chiếc cửa nhỏ được mở ra như có phép màu. Crayon vào, chiếc thuyền rời xa bến và cửa đóng lại ngay sau lưng hiệp sĩ. Mọi sự đề phòng khiến tim ông đập rộn. Lúc ấy ông đang ở trong một khu vườn tăm tối, trồng cây không đều đặn lắm, không có tia sáng nào dẫn đường cho ông. Ông đã do dự và mò mẫm tìm một lối ra nào đó thì một ánh sáng dịu bừng lên đột ngột từ cây cối và khiến những chiếc lá tuôn như suối, như những viên ngọc lục bảo. Một cánh cửa khác lần này ở bên trong vừa mở ra và Crayon phân biệt được lối vào của một ngôi nhà. Đi 4 bước, ông đã ở giữa một hành lang bằng cẩm thạch. Trên trần nhà có một ngọn đèn có dây xích bạc đang cháy. Một tấm thảm khép lại sự liên thông giữa hành lang này và những căn phòng lân cận. Thật là kỳ lạ, khi Crayon vừa vào trong hành lang thì cánh cửa vào cũng đóng lại. Hiệp sĩ nhấc cánh cửa nặng và vào trong căn hộ. Ở đó, trên một chiếc bàn gỗ mun chạm trổ tỉ mỉ và cẩn ngạp voi, một bữa ăn nhẹ được dọn trên những cái mâm bạc mạ vàng và những chậu bạc chạm trổ lộng lẫy. Tất cả các loại trái cây cô dùng lâm bạc đi giàu có, các loại rượu vang ở quần đảo trong bình gỗ cao bằng pha lê Murano, thịt nguội và những loại cá hiếm trên biển Adriatic hứa hẹn cho riêng Crayon một bữa tiệc đủ đãi đằng no đủ cho 20 ông vua phàm ăn. Từ vòng nhà bằng gỗ sồi chạm trổ có treo một trong những chiếc đèn chùm Venice có hoa thủy tinh thiên thanh, hồng, vàng và trắng, có nét cong duyên dáng, sánh đôi tuyệt vời, những đường xoắn ốc kỳ ảo. Đến thế kỷ kiêu hãnh và nôn nóng ngày nay của chúng ta vẫn còn được ngưỡng mộ. Trong những chiếc đài của 12 đóa hoa đa dạng, có 12 ngọn sáp xanh, hồng, vàng và trắng, tùy theo nét khác biệt của pha lê, phun ra với những ngôi sao lửa và toát ra mùi nha đam thơm ngát cả gian phòng chỉ hơi chiêu sáng. Cung điện nhỏ này vui tươi với những hàng cột nhỏ bằng gỗ bá hương, được trang bị những chiếc ghế bành đáng ngưỡng mộ bằng gỗ tần bì chạm trổ, trên thứ gỗ mà nghệ sĩ đã bỏ ra 10 năm thiên tài và đời sống của mình. Những tay ghế có hình rắn thần hay rắn bảy đầu cuộn với cây gai và dây thường xuân đằng. Chân ghế bằng rễ ngũ sắc và vỏ sò, trái dại, những tráng tường phủ đầy những tên quỷ lùng, cá sấu, con mắt bằng men sứ. Lưng ghế được tạo bằng những hình chạm chìm, một mơ hỗn độn không gỡ ra nổi, tạo thành một trong những tổng thể tóm tắt vừa tính cách và sự phong phú của một thời đại văn minh và nghệ thuật. Tính cách vì người ta thấy bùng nổ trong quyền năng tự do của nó, sự kỳ ảo của nhân công, sự phong phú vì một tác phẩm như thế chẳng phải được trả bằng tiền bánh thường nhật mà có giá trị bằng vàng. Còn về những tấm thảm, những bức tranh của Bellini, Giorgio, ông già Palma, tất cả những thứ đó biến mất trong bóng đêm mềm mại. Như thể chủ cung điện không đánh giá cao những kho báu đó và muốn thu hút sự chú ý và những vật khác quý giá hơn. Rồi dòng thán phục và ngạc nhiên về sự cô tịch, ông ngồi trong một cái ghế bành, đặt kiếm ngang qua đầu gối và chờ một si linh đến dinh danh ông trong ngôi nhà. Trước mặt ông, một cánh cửa mở ra trong bức tường và nhường lối cho một phụ nữ mà ông ngỡ đã nhận ra là người nữ khách xinh đẹp đêm hôm trước, cũng cùng một dáng dấp, cùng chiều cao, có cùng mái tóc. Chiếc mặt nạ vĩnh viễn và cái nhìn chăm chăm trong thuyền mũi công đã làm cho Cleon rất ngạc nhiên và ngượng ngùng. Quý bà này dừng lại ở ngưỡng cửa phòng, không nói cũng không chào. Nàng mang trên ngực một đóa hoa ý lan gắn trên chiếc áo dài gấm trắng, cứ nhìn những chiếc vòng tay nặng bằng tiền vàng Venice rơi xuống tận bàn tay nhỏ nhắn và cuộn chung quanh những sợi dây không đều. Người ta có thể nói cả thân hình nàng bị đôi cánh tay lôi kéo, khuỵu xuống dưới trọng lượng của khối vàng này. Tuy nhiên nỗi xúc động của cô gái lạ mặt là nguyên nhân khiến cô nghiêng đầu xuống, và chẳng bao lâu khuỵu xuống như thể cô bị chóng mặt. Cô buộc phải để gượng lại, bám những ngón tay nhợt nhạt vào hình điêu khắc của một cái khung mà nàng gặp dưới tay mình. Creon chạy đến với nàng và quỳ gối như một hiệp sĩ kín đáo. Nàng không hề rời khỏi tư thế trầm mặc và mơ mộng. Chàng nói tiếng Tây Ban Nha, em biết. Nàng nói với giọng rung động ngân gian. Vậy thì chúng ta cùng nói tiếng Tây Ban Nha. Chàng hãy đứng dậy và nghe em nói. Creon tuân lời và ở trước mặt nàng, cúi xuống để hít thở những lời nói và hơi thở của nàng. Như thế, cô gái lạ mặt nói tiếp, chàng được tự do bởi vì chàng đã đến. Creon nghiêng mình. Chiếc nhẫn này, ông nói, là con dấu khăn của tôi, từ mẹ tôi mà có. Em đã làm đúng khi không lấy đi nhẫn của chàng hôm qua để ném nó xuống kinh đào như em muốn. Chắc thế rồi, thưa phu nhân, chuyện đó có thể làm cho tôi buồn. Nếu em yêu cầu chàng thì tôi buộc phải từ chối nàng, thưa phu nhân. Có thật là do mẹ chàng để lại, thưa phu nhân. Creon không bao giờ dối trá và không bao giờ lặp lại một sự thật. Đúng vậy, Creon là Creon. Nàng giữ im lặng, rồi dạn dĩ hơn, nàng hướng về một trong những chiếc gối để ngồi và ra hiệu cho hiệp sĩ ngồi trước mặt nàng. Vì chàng không bao giờ nói dối, cuối cùng nàng nói tiếp, hãy nói chàng có yêu em không? Hầu như thế, thưa phu nhân, tôi sẽ nói là hoàn toàn nếu tôi thấy mặt nàng. Ôi, mặt em là cần thiết để làm nảy sinh tình yêu sao? Em thì em biết một người phải lòng ai đó chỉ vì tiếng tăm của người đó và hình như hơi thở, sự tiếp xúc với một người đàn bà, một người đàn ông đang yêu cũng đủ mở ra chuyện ta yêu nhau rồi. Chắc chắn rồi, Creon lắp bắp, dù sao dáng vẻ của một gương mặt đẹp là rất có quyền lực. Vậy tại sao một số người đàn bà xấu xí vẫn được yêu? Creon run rẩy. Mặt khác, cô gái lạ mặt nói tiếp, sắc đẹp là lý tưởng, đẹp đối với những người khác. Người ta có thể xấu xí với người mà ta muốn chạm đến. Thật vậy, vì anh hùng thở dài, càng lúc càng run rẩy. Này, cô gái Venice nhanh nhảu nói và đứng dậy để chỉ cho Creon một bức tranh lộng lẫy của Giorgio, nơi Jean hiện ra giữa các nàng tiên đồng nội đang tắm sau khi đi săn. Đây là rất nhiều sắc đẹp, chàng có thấy thế không? rất đáng ngưỡng mộ thưa phu nhân và các thánh nữ của San Bellini. Để ít khoái lạc một cách trần tục hơn, chàng cũng yêu họ chứ. Đó là những vẻ đẹp hoàn thiện. Một nàng si san ở Palma thì chàng nói gì? Khi nói những lời này thì nàng nhấc một ngọn nuốc để soi sáng những bức tranh cho Crillon xem. Tư thế gượng ép này đã vẽ nên dưới cánh tay một tầm dốc giống như tầm dốc của nàng tiên đồng nội. Và để sướng lên, nàng phải đặt chân lên một chiếc ghế đẩu bằng da thơm ngát, bàn chân tinh tế và cong, khoe chân như trẻ con, chiếc đùi tròn, dáng thanh lịch phong phú của cả tấm thân xô đẩy những nếp gấp của áo gấm, chứng tỏ với Crillon rằng người phụ nữ này không cần vẻ đẹp của gương mặt để đẹp và khêu gợi tình yêu. Ông nghĩ như vậy và đối với nàng. Thật vậy, nàng kêu lên, chàng sẽ nói gì với em khi chàng thấy em? Điều mà tôi nói với các nữ thần đồng nội, các thánh nữ và Suzanne. Vậy đi nào chàng ơi, cô gái Venice thì thầm với vẻ khinh miệt tuyệt vời. Vậy đừng so sánh em với những bộ mặt tô vẽ nữa. Mọi thứ đó đều trầy xước, lạnh lùng và chết lặng. Em đẹp hơn những kẻ đó, chàng hãy nhìn xem. Và bằng một cái chạm ngón tay, nàng hất tung chiếc mặt nạ. Crillon kêu lên một tiếng vì ngưỡng mộ sâu sắc. Thật vậy, không sắc đẹp nào hoàn hảo hơn đã dâng hiến trước mắt ông. Ông là người đã thấy những cô gái Ý và các cô gái Ba Lan. Dưới cặp lông mày đen vẽ như hai cánh cung không chê trách được, sáng lên cặp mắt căng ra và ống mở của người phụ nữ này. Ánh mắt nóng bỏng như sắc nung đỏ. Khi ánh mắt lên tiếng, cả diện mạo còn lại biến đổi, từ thiên thần hóa thành những tổng thiên thần. Nàng có làn da nhợt nhạt không bóng, đôi môi đỏ thắm thật tươi mát đến mức có vẻ như dữ dội. Cái mũi của nàng Niobe, hàm răng ngọc trai đáng giá bạc triệu, cái đầu của Apache trên thân hình của Venus, và nàng 18 tuổi. Ta yêu nàng, người Pháp nói, lóa mắt, cuống cuồng và quỳ gối xuống. Và em cũng vậy, cô gái Venus đáp. Khi nâng ông lên, nàng chao đảo trong vòng tay ông. Những ngọn sáp cháy hết tuôn chảy thành một lớp trên mảng pha lê, một thứ ánh sáng nhợt nhạt, ánh sáng của rạng đông, nhuộm xanh bóng tối. Crillon mở to ánh mắt nặng trĩu và vô vọng tìm cô gái Venice bên cạnh mình. Chẳng bao lâu nàng quay trở lại, rạng rỡ vui mừng và lấp lánh trang sức. Đến với Crillon, ông đã trách sự vắng mặt của nàng, dù thật ngắn ngủi, và bằng giọng mơn trớn hơn cả nụ cười ông. Từ nay nàng nói, chúng ta không rời nhau nữa. Suốt đời như thế, suốt đời, Crillon lặp lại ngây ngất. Cô gái Venice nắm lấy bàn tay phải của ông, hôn lên chiếc nhẫn và nói, giờ đây là của hai chúng ta, chiếc nhẫn của mẹ chàng. Tại sao? Crillon hỏi. Tại vì bây giờ chúng ta chia sẻ với nhau mọi thứ. Đầu tiên là cái này. Nàng chỉ cho ông một chiếc hộp nhỏ mà bàn tay khéo léo của nàng bật tung chiếc lò xo, và trong đó chứa hàng nắm trang sức và những viên đá quý mà các bà hoàng cũng phải thèm muốn. Nhưng Crillon phản đối. Và kế tiếp là cái này. Cô gái Venice tiếp tục nói, vui như trẻ con, chàng hãy nhìn xem. Một cái két sắt dài 3 bộ, sâu 2 bộ và đầy những đồng vàng. Hiệp sĩ nghĩ rằng ông tiếp tục nằm mơ. Giờ đây chàng đã biết của hồi môn và biết người vợ. Hãy đưa tay chàng đây, Crillon. Nàng khoác tay ông ra vẻ lấy quyền một cách dịu dàng. Thiên thần xinh đẹp đưa ta đi đâu đây? Ông hỏi, rất gần thôi. Nàng lôi ông về phía bức tường, nơi nắm tay nhỏ căng thẳng của nàng nhanh nhảo chạm vào một cái nút bằng thép. Cửa mở ra hướng về một hành lang tối. Ở lối đó người ta thấy một làn sóng ánh sáng chiếu ngời những cây cột cẩm thạch và men ốp vàng trong một nhà thờ. Bàn thờ được trang hoàng xong, linh mục quỳ gối và hai người tham dự chờ đợi và tựa vào lan can. Đây là gì? Hiệp sĩ kêu lên. Một ngôi nhà thờ đẹp, đẹp nhất và xưa nhất, nhưng ta không hiểu. Chàng sẽ hiểu, thưa đức ông. Em là quý tộc, giàu và em yêu chàng. Chàng sắp biết tên em. Chàng biết gia sản của em đã chứng tỏ tình yêu của em với chàng. Gia đình em muốn áp đặt em một cuộc hôn nhân mà em khiếp sợ. Nếu em chọn ông De Crillon, em nghĩ thế, gia đình của em không còn gì để nói. Và khi cần, người mà em yêu thích sẽ làm cho sự lựa chọn của em được tôn trọng. Có lẽ chàng nghĩ xấu về cô thiếu nữ, dường như chấp nhận một nhân tình. Chàng hãy yên tâm, em muốn lấy một người chồng. Đến đây, Crillon, linh mục đang chờ chúng ta ở bàn thờ. Nếu sẽ có tan thành từng mảnh cây gỗ sồi, nếu ngôi nhà sẽ biến mất như một cú mình nổ, Nếu sắc đẹp tuyệt hảo của cô gái Venice nhường chỗ cho ác thần Medusa, thì Creon cũng không cảm thấy như điều ông đã cảm thấy vào lúc này. Ông chao đảo như choáng váng vì khu đánh này, và bàn tay ông giá lạnh trong tay cô thiếu nữ. Đề nghị đột ngột này, những chuẩn bị này đối với ông giống như một cuộc mai phục chống lại danh dự của ông. Toàn bộ sắc đẹp của thiếu phụ, sự buông thả mê sảng của nàng, sự pha trộn khó hiểu giữa sự ngây thơ trinh bạch và tính liều lĩnh hư hỏng, sự giàu có huy hoàng, sự ẩn cư thần tiên, chẳng phải là bẫy của ác quỷ giăng bài để đánh cắp linh hồn ông và đọa đày ông mãi mãi khi buộc ông vi phạm những ước nguyện của mình. Trong nỗi bấn loạn đang xâm chiếm ông, Creon hình dung khi lần nữa một phút, ông sẽ thấy những trò phù phép này, những trò lôi kéo từ ngõa ngục này, dưới sự cám dỗ của Satan biến mất và tan thành khói. Thiếu phụ xinh đẹp sẽ hóa thành rắn độc, những đồng tiền hóa thành lá khô, ánh sáng biến thành đuốc trên mộ địa. Tiếp theo tiếng dịu dàng của những nụ hôn yêu đương là tiếng cười chói tai của những ác thần chiến thắng, và Creon vẫn đang ở một mình, bị đè bẹp trong nỗi cô đơn khiếp đảm. Ít ra ông sẽ, như trên chiến trường, chiến đấu đến chết. Làm sao diễn tả cho người phụ nữ này, dù chỉ một ý nghĩ của ông thôi và đang cha chạm trong đầu óc ông? Ông chăm chăm nhìn nàng và im lặng. Nàng thì trái lại ngỡ ông đang say ngất vì hạnh phúc. Ý nghĩ không thể đến với tạo vật lạ lùng này, mà địa vị quý tộc, sự giàu sang, sắc đẹp của nàng đã nâng tất cả thành quyền thoại và không sao hiểu nổi, mà lại bị tình nhân xua đuổi vì khiếp sợ chiến thắng của nàng.